Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549. Sở Vương thổ huyết, trấn Tây Thành, nơi đây có thể mới là nhất chiến trường thê thảm. Thế quân lực địch chiến đấu mới đáng sợ nhất. Sở Vương đại quân gấp 4 với chủng Nghiêu. Song phương quân đội sức chiến đấu bất phân cao thấp. Thế nhưng chủng Nghiêu đại quân có thành trì chi kiên cố. Cho nên song phương cũng coi là thế lực ngang nhau. Sở Vương sở hữu phi thường bén nhạy chính trị khứu giác. Khi hắn biết được căng quân lui binh về sau, lập tức cảm giác cục diện không ổn. Chờ 30 mấy vạn đại quân vây kín về sau, đợi không được trấn Tây Thành thủ quân sĩ khí hạ đến mức tận cùng. Lập tức khai mở công thành. Nhưng về sau, song phương liền rơi vào nhất thảm thiết nhất chiến đấu bên trong. Đây đại khái là 20 năm qua, lớn nhất một hồi chiến tranh. Song phương binh lực vượt lên trước 40 vạn, mỗi một ngày đều có đếm không hết sĩ binh chết đi. Tường thành bên trên, thi thể thành sơn, máu chảy thành sông, chọn kịch chiến ngũ ngày về sau. Song phương quân đội thương vong đạt được gần 10 vạn khoảng cách. Sở quốc thương vong vượt lên trước 70 ngàn, Nhạc quốc chủng Nghiêu thủ quân thương vong hơn 2 vạn ngũ. Tấn quản sở quốc thương vong lớn xa hơn Nhạc quốc chủng Nghiêu. Thế nhưng song phương binh lực tỷ lệ vẫn là tiến thêm một bước cách xa. Theo 4-1 biến thành 5-1, tuy là thảm liệt không gì sánh được, thế nhưng nhạy cảm người vẫn là có thể nhìn ra được. Cán cân thắng lợi đang dần dần trượt về sở quốc. Chủng Nghiêu trấn Tây Thành thủ quân tuy là như trước dũng mãnh không gì sánh được, thế nhưng khả năng trong nháy mắt bọn họ liền triệt để tan vỡ. Một hồi đại chiến kinh thiên, thất bại cũng không phải là chậm rãi đến, mà là bỗng nhiên trong nháy mắt tan tác. Mà chủng thị gia tộc khoảng cách trận này tan tác phảng phất càng ngày càng gần. Sở Vương nội tâm phấn chấn, tuy là hắn quân đội dưới quyền mỗi ngày thương vong đều rất kinh người, nhưng hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần thắng một trận chiến này, Nhạc quốc liền không còn có người có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn đại quân có thể binh lâm thành hạ, vọt thẳng đến Nhạc quốc đô thành bên dưới. Ít nhất có thể đủ cắt nhường toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh. Sảng khoái a, lần trước Khương Ly hủy diệt, hắn đầu cơ thành công, chiếm đoạt Đại Càn Vương quốc hơn 10 vạn cây số vuông thổ địa. Mà lần này, lại là một cái hành tỉnh thổ địa. Nói cách khác hắn trong lúc tại vị, vì sở quốc bành trướng 2 cái hành tỉnh lãnh thổ, hắn cảm giác mình đã có thể trở thành mấy trăm năm qua sở quốc đệ nhất hùng chủ. Hắn biết mình thanh danh bất hảo, nhưng thì tính sao? Chỉ cần có thể khai cương thác thổ, chỉ cần có thể sáng tạo kỳ tích, danh tiếng kém lại có thể thế nào? Làm cho người trong thiên hạ kính nể là được rồi. Khương Ly danh tiếng nhưng thật ra tốt, kết quả thế nào? Thì cốt đều nát vụn. Song phương kịch chiến ngũ ngày về sau, cán cân thắng lợi đã càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ trấn Tây Thành hầu như lung lay sắp đổ. Mà sở quốc đại quân tuy là thương vong cự đại, nhưng sĩ khí càng ngày càng tăng vọt. Cũng chính là vào lúc này, Nhạc quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ tới. Hắn mang theo 15,000 đại quân đánh tới. Tức thì chiến cuộc lại một lần nữa rơi vào ngắn ngủi cân bằng. Ninh Kỳ cứu vớt lung lay sắp đổ trấn Tây Thành. Ít nhất, giờ khắc này, hắn là trấn Tây Thành bên trong mắt rất nhiều người cứu thế chủ. Ninh Kỳ cùng chủng Nghiêu hầu như xem như là nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng 2 cái người cộng lại binh lực mới 70 ngàn mà thôi. Như trước không được đủ Sở Vương 1/3. Chiến cuộc vẫn là vô cùng lo lắng. Song phương lại kịch chiến mấy ngày, nhưng về sau binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối, sở quốc lại một lần nữa chiếm giữ thượng phong. Quân doanh bên trong, Tam Vương Tử Ninh Kỳ dự định trình diễn một hồi kinh thiên đại hí. Hắn muốn xuất lĩnh 10.000 kỵ binh đối với Sở Vương Trung Quân tiến hành một lần bi tráng vô cùng. Tập kích 10.000 kỵ binh nhằm phía 10.000 đại quân. Hơn nữa muốn cho vô số người tự thân nhân chứng đây hết thảy. Nhất định phải biểu hiện ra Ninh Kỳ vì Nhạc Quốc, vì Phụ Vương, bất chấp gian nguy hẳn phải chết quyết tâm. Biểu hiện tự sát tính xung phong một dạng, vì cứu vớt Trấn Tây Thành, vì cứu vớt Nhạc Quốc, ta Ninh Kỳ phấn đấu quên mình, nhất định phải bi tráng, muốn triệt để trấn nhiếp nhân tâm, muốn triệt để biểu hiện ra mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới ý chí. Ngay sau đó hắn tự muốn trình diễn nhất tươi đẹp nhất một màn, kinh thiên nhất bắn, cách vượt lên trước 250 mét khoảng cách. Bắn xa Sở Vương, đương nhiên là bắn không trúng, không phải là bởi vì Ninh Kỳ tiễn thuật không đủ chuẩn, mà là Sở Vương bên người có tông sư cấp cao thủ, không thể làm cho Sở Vương trúng tên. Thế nhưng Ninh Kỳ mũi tên này hội nổ tung, một màn này hội phi thường hoa lệ. Đương nhiên nổ tung không phải là bởi vì bên trong có hỏa dược, Ninh Kỳ là không có thuốc nổ, mà là biểu hiện ra nhất chủng Ninh Kỳ sở hữu cường đại nội lực. Mũi tên không chịu nổi mà nổ tung, mà khi đó, Sở Vương trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử, bởi vì mai phục ở bên cạnh hắn Phù Đồ Sơn cao thủ, biết dùng nhất chủng phi thường phương thức đặc thù tỉnh lại Sở Vương trong cơ thể cổ trùng. Cho nên nhìn qua sẽ giống như là Ninh Kỳ cách 300 bước bắn chết Sở Vương. Cái này sẽ là bậc nào chấn động lay động, mà cái thời gian đó, Sở Vương ở 20 mấy vạn trước mặt đại quân chết bất đắc kỳ tử. Đối với Sở Quốc quân đội là bậc nào đả kích, lập tức quần long vô thủ, toàn bộ trung tâm chỉ huy triệt để bại liệt, làm sao có thể đủ bất bại. Sở Vương gian trá thêm tham quyền, nhất là binh quyền, gắt gao nắm trong tay, một khi hắn chết, căn bản không người có thể trưởng khống cái này 20 mấy vạn đại quân. Ninh Kỳ nhìn trước mắt cái này mấy nhánh đại cung, có xưa cũ, hoa lệ, uy nghiêm, nhưng mỗi một nhánh đều phi thường cự đại, vượt lên trước 1m8. Ngày mai chiến trường, hẳn là chọn cái kia một chi đâu. Cái này một chi không sai. Trương Triệu chỉ vào chi này xưa cũ đại cung. Không sai. Cái này vị trước Thiên Nhạc Đề Đốc lại phục xuất, lúc này đây đảm nhiệm là Thiên Tây Hành tỉnh Đề Đốc. Trúc Lâm chết chấn động lay động hắn, cũng cảm động hắn, cho nên Trương Triệu tuyển trạch thuần phục Trúc Thị. Trúc Thị chống đỡ Tam Vương Tử Ninh Kỳ, Trương Triệu tự nhiên cũng liền ngược lại thuần phục Ninh Kỳ. Thái tử Ninh Dực triệt để làm cho Trương Triệu thất vọng. Có thể Tam Vương Tử Ninh Kỳ xem như là một cái anh chủ. Ninh Kỳ hơi hơi do dự khoảng khắc. Hắn chọn chi này uy nghiêm chi cung. Dù cho cách rất xa, cũng có thể cảm giác được khí phách bức người. Chi này cung vượt lên trước 2 thạch nửa. Bởi vì mạnh đi nữa nói, sẽ không có nhiều thiếu ý nghĩa. Ninh Kỳ dễ dàng kéo ra cái này to lớn uy nghiêm chi cung. Trong lòng bắt đầu diễn luyện, hẳn là dùng như thế nào loại tư thế dương cung bắn tên. Nhưng về sau, thừa dịp đêm sắc, hắn đi ra quân doanh, bắt đầu dùng chi này cung bắn tên, 300 bước khoảng cách, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, cái này siêu cấp lớn cung bắn thời điểm, thực sự là khí phách không gì sánh được, diễn luyện nhất lần lại nhất lần. Ninh Kỳ bảo đảm chính mình trạng thái tốt nhất, tư thế nhất định phải soái, bởi vì, này một màn sẽ bị thiên cổ ca tụng. Muộn lên, Ninh Kỳ cùng Phù Đồ Sơn sứ giả tiến hành mật đàm. Xác định vạn vô nhất thất sao? Đương nhiên, Phù Đồ Sơn sứ giả cười lạnh nói, hầu hết thời gian trở ngại chúng ta Phù Đồ Sơn sáng tạo kỳ tích, cũng không phải chúng ta làm không được, mà là không cho phép làm. Đối với giết Sở Vương, Phù Đồ Sơn đương nhiên là có nắm chặt, bởi vì bố cục vượt lên trước 6 năm, Sở Vương bên người có một tuyệt đẹp phi tử, xuất thân hoa lệ, năm nay mới 29 tuổi, xuất thân từ Sở Quốc lão bài quý tộc Nhan thị gia tộc. Cho nên, nàng cũng được gọi là Nhan phi. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, cái này vị Nhan phi liền trở thành Sở Vương bên người được sủng ái nhất phi tử. Hơn nữa nàng hoàn toàn không tranh không đoạt, hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Chẳng những Sở Vương sủng ái nàng, tự liền Vương hậu cũng mượn hơi khí trọng nàng. Nhưng mà, nàng còn có một thân phận, Phù Đồ Sơn bí mật đệ tử. Lấy nàng cái thân phận này, muốn cho Sở Vương hạ độc trùng, nhất định dễ dàng. Sở Vương bên người thời thời khắc khắc đều có đỉnh cấp cường giả bảo hộ. Thậm chí có rất nhiều quân vương, dù là cùng nữ nhân làm việc thời điểm, bên người cũng có người bảo hộ, thậm chí cứ nhìn hắn làm việc. Thế nhưng Sở Vương người này độc chiếm muốn rất mạnh, tuyệt đối không cho phép chính mình thân thể của nữ nhân bị chứng kiến. Thậm chí thanh âm cũng không có thể bị nghe được. Hết lần này tới lần khác cái này vị Nhan phi, bình thường ôn uyển hiền thục, nhưng ở trên giường thanh âm, tưởng chừng như là câu hồn nhiếp phách, coi như quá nghe lén đến. Cũng như trước muốn dục dịch, rất có mắc tiểu, Sở Vương quá yêu nàng, dù cho nàng câu nhân thanh âm cũng không nguyện ý nhường nghe được. Vì vậy về sau mỗi một lần ở giường trên làm việc thời điểm, hắn đều sẽ đem bảo hộ người đuổi đi. Cho nên, hắn đã bị hạ độc trùng, chính là ở ân ái quên mình thời điểm, Nhan phi hướng trong cơ thể hắn trồng vào cổ trùng. Ninh Kỳ nói: "Vậy làm phiền sứ giả, Phù Đồ Sơn tình hữu nghị, ta tuyệt đối sẽ không quên." Hắn lời nói như vậy, thế nhưng nội tâm sâu chỗ lại tràn ngập cảnh giác, muốn làm cho Sở Vương ở quy định thời gian chết bất đắc kỳ tử. Trừ phi dùng cổ trùng, như vậy là người nào cho Sở Vương hạ độc đâu? Bên người của hắn thái giám, vẫn là phi tử của hắn. Ninh Kỳ nghĩ đến chính mình thiếp thị, Tiết Tuyết, nàng không được coi như là Phù Đồ Sơn đệ tử sao? Năm đó chính là nàng cho Kiếm Vương thê tử hạ cổ độc. Thái Dương dưới đáy thật đúng là không có cái mới xuất hiện sự tình a. Hôm nay Phù Đồ Sơn có thể như vậy đối phó Sở Vương, vậy hắn ngày hội sẽ không đối phó ta đây cái mới Nhạc Vương đâu. Đem các loại cách nghĩ trước vứt ở một bên, Ninh Kỳ trịnh trọng nói: "Vậy mời cần phải nắm giữ tốt tuyệt đối thời gian, nhất định phải ở ta tên bắn ra ở Sở Vương bên người nổ lên, mới để cho hắn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như vậy hiệu quả mới đầy đủ chấn động lay động." Phù Đồ Sơn sứ giả nói: "Điện hạ yên tâm, trận này đại hí nhất định kinh diễm thiên hạ." Ninh Kỳ dè đặt một chút đầu. Phù Đồ Sơn sứ giả nói: "Điện hạ liền chờ hưởng thụ vinh quang nhất khắc đi. Chiến trường trên đánh chết địch quốc chi vương, đây chính là các đời Nhạc Vương cũng không có làm được sự tình. Một ngày sáng tạo như này kỳ tích, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ngươi đăng trên vương vị?" Tam Vương Tử Ninh Kỳ mặt không chút thay đổi nói: "Ta chỉ là muốn vì phụ vương phân ưu, muốn giải cứu Nhạc quốc tại nguy nan, cái khác ta không có suy nghĩ nhiều." "Cát, ngươi trang bức thời điểm đều biểu hiện như thế khốc sao?" Phù Đồ Sơn sứ giả nói: "Tam điện hạ, như không có vấn đề, đại hí ngày mai bắt đầu diễn như thế nào?" "Được, ngày mai, ta Ninh Kỳ chính thức trình diễn bắn chết Sở Vương kinh thiên đại hí." Sở Vương trong đại doanh, hắn cảm thấy trạng thái của mình trước đó chưa từng có tốt. Nhạc quốc Ninh Kỳ đến, quả thực xoay một ít cục diện, trình diễn một ngày cứu thế chủ, nhưng như trước không pháp trở ngại thắng lợi thiên bình hướng Sở quốc di động. Cái này một trận đại chiến, hắn như trước thắng định. Bình Nam quan bên kia chiến trường như thế nào? Sở Vương hỏi. "Bảo vệ." Sở quốc thái tử nói: "A Lỗ Na Na Khương quốc binh ngay từ đầu rất hung mãnh, nhưng dần dần lại không được, gần nhất thế tiến công đã yếu bớt, chẳng mấy chốc sẽ ngừng công kích. Sở Vương không tiết tháo. Đối với Bình Nam quan hiểm yếu cùng kiên cố, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng. A Lỗ Na Na muốn bằng vào Khương quốc binh công hãm, hoàn toàn là người si nói mộng. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh coi như là đánh bậy đánh bạ. Hẳn là suy nghĩ chiến sau việc. Sở Vương nói, nhãn hạ cục diện này, muốn triệt để tiêu diệt Nhạc quốc đã không thể. Đại Viêm đế quốc sẽ không cho phép. Như vậy là muốn cho Ninh Kỳ thượng vị, hay là muốn làm cho Ninh Chính thượng vị đâu? Sở quốc thái tử kinh ngạc. Chúng ta làm địch quốc, chẳng lẽ Nhạc quốc người nào làm thái tử, chúng ta cũng có quyền lên tiếng sao? Rất nhanh Sở quốc thái tử phát hiện, bọn họ thật vẫn có to lớn quyền phát ngôn. Đánh thắng Trấn Tây Thành chi chiến về sau, Sở quốc đại quân trực tiếp binh lâm Nhạc quốc đô thành bên dưới. Cái thời gian đó, Sở Vương nói muốn cùng người nào đàm phán liền cùng người đó đàm phán. Mà cùng Sở Vương đàm phán đình chiến người, thì càng thêm có thể đại biểu Nhạc quốc, càng thêm tiếp cận thái tử vị. Ninh Kỳ người này không đơn giản, hắn thượng vị có thể đối với chúng ta Sở quốc bất lợi. Sở quốc thái tử đạo. Sở Vương nói, ngươi xem mỏng, Ninh Kỳ cổ tay độc ác, nhưng là lại hiểu được thỏa hiệp. Ngược lại Ninh Chính kiên nghị không được nhổ. Cái này chủng quân chủ mới là địch quốc nhức đầu nhất. Hơn nữa Ninh Chính có Trầm Lãng phụ tá. Sở Vương lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã phi thường tinh tường. Nếu như Ninh Chính thượng vị, cái kia Trầm Lãng chẳng phải là gối cao không yêu. Hơn nữa còn lên như diều gặp gió. Nhưng như Ninh Kỳ thượng vị, cái kia Kim thị gia tộc sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Trầm Lãng có thể tự muốn chết, không có chỗ chôn. Tiết thị gia tộc hạm đội đã tập kết hoàn tất. Sở Vương nói, như Ninh Kỳ thượng vị, không được quản một trận chiến này kết quả như thế nào. Tiết thị hạm đội đều có thể hội nhân cơ hội đánh nộ triều thành. Hoàn thành hắn cùng Ngô Vương ẩn nguyên hội ước định. Sở quốc thái tử nói, đến lúc đó, coi như Tiết thị không xuất binh, chúng ta cũng muốn bức lấy Ninh Kỳ xuất binh đánh nộ triều thành, diệt Kim thị gia tộc. Chỉ cần nộ triều thành vừa diệt, Trầm Lãng ở hải ngoại liền không còn đường lui. Ngày khác Ninh Kỳ thượng vị, mượn dùng tân chính danh nghĩa diệt Kim thị gia tộc dễ dàng. Kim thị gia tộc vừa diệt, Trầm Lãng tựu như cùng chó nhà có tang, thịt nát xương tan, nộ triều thành lúc này trống rỗng không gì sánh được. Tiết thị gia tộc hạm đội một ngày đánh, Lôi Châu đảo nhất định đình trệ. Kim thị gia tộc hải ngoại căn cứ triệt để xong đời. Nói đến này chỗ, Sở quốc thái tử phảng phất nhìn thấy Trầm Lãng tan xương nát thịt một màn kia. Hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Tuy là hai cha con này hiện tại địch nhân lớn nhất là Ninh Kỳ, nhưng ở trong lòng bọn họ đối với Trầm Lãng thống hận vượt qua xa Ninh Kỳ, thực sự là hận không thể uống máu hắn. Thực kỳ nhục. Sở quốc thái tử bỗng nhiên nói, gần nhất tại sao không có nghe được Trầm Lãng tung tích? Sở Vương trái tim run lên, nhưng sau cau mày một cái. Sở quốc thái tử nhanh lên mở miệng nói, hắn hẳn là đang ở A Lỗ Na Na quân trung, một ngày đánh thắng tới hắn liền sẽ nhảy ra, bây giờ đánh đầy bụi đất, hắn đương nhiên triệt để giấu đi. Người này nhìn qua đứng lên, bên ngoài hành vi cùng tên hề không khác, mà đang ở này lúc, một cái bóng đen cực nhanh nhảy vào Sở Vương đại doanh bên trong. Cấp tốc, cấp tốc, Vương hậu mật tấu. Xu mật sứ mật tấu, cấp tốc. Nghe được thanh âm này về sau, Sở quốc quân đội dồn dập tránh ra một con đường. Duy chỉ có Sở Vương nghe nói như thế không khỏi nhíu. Vì sao phải đem Vương hậu cùng Xu mật sứ liên kính đặt chung một chỗ nói? Nghe vào dường như hai cái người có nhất chân tựa như. Không thể không nói, Sở Vương đa nghi nhất định tột đỉnh. Khoảng khắc sau, cái này sứ giả đi tới Sở Vương trước mặt, tiễn trên vương hậu cùng sở quốc Xu mật sứ liên kính mật tấu. Trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, xác định không độc, cái này hai phần mật tấu mới đưa đến sở vương trước mặt. Mở ra xem, sở vương thân thể run lên bần bật, hai tròng mắt mở to, hầu như hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này, điều này sao có thể? Đùa gì thế? Hai phần mật tấu ở trên nội dung là giống nhau. Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất lĩnh hơn vạn đại quân bỗng nhiên xuất hiện ở sở quốc vương đô bên dưới. Thế nhưng mật tấu lên, hai cái người cũng đều biểu quyết tâm. Vương đô vạn dân chuyên tâm, đã mộ binh 40.000 quân đội, thêm trên vốn có thủ quân đầy đủ 70.000. Cho nên vương đô nhất định sẽ không có sai sót. Hơn nữa sẽ đem Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt. Sở vương nhất lần lại nhất lần xem. Nhưng về sau, hắn chợt vọt tới địa đồ trước mặt. Đây là thấy quỷ sao? Ninh Chính cùng Trầm Lãng quân đội là thế nào đi vòng qua à? Duy nhất một con đường, chính là vượt qua Đại Tuyết Sơn tiến nhập sở quốc cảnh nội. Tài năng thần không biết quỷ không ngờ xuất hiện ở sở vương đô phụ cận. Thế nhưng cái này cũng không thể có thể a. Nghìn dặm Đại Tuyết Sơn a. Từ trước tới nay căn bản cũng không có quân đội có thể vượt qua. Cái này Tuyết Sơn có mấy ngàn trượng cao. Hoàn toàn là ở thiên thượng. Hơn nữa không có đường. Sở vương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì quân đội của hắn là vô luận như thế nào cũng vượt qua bất quá. Thế nhưng vương hậu cùng Xu mật sứ liên kính không thể cầm chuyện như vậy tình nói đùa. Trầm Lãng quân đội tổng không thể nào là bay qua chứ. Cái này tiểu xúc sinh thủ đoạn thật là khiến người ta kinh hãi. Bất quá, mật tấu nội dung phía sau lại để cho sở vương thoáng thở phào một cái. Thủ quân 70.000. Thêm trên sở vương đô là thiên hạ kiên thành, Trầm Lãng dựa vào chính là không đến 1 vạn người quân đội. Căn bản không thể công phá, chỉ biết đụng phải thịt nát xương tan, trấn Tây Thành kiên cố cao lớn kém xa sở vương đô. Hắn còn dùng 30 mấy vạn đại quân đánh đây, có thể không cần bao lâu là có thể chịu đến Ninh Chính cùng Trầm Lãng bị tiêu diệt tin tức. Đương nhiên đối với giết chết Trầm Lãng, chỉ ít lúc này đây sở vương không dám ôm hy vọng quá lớn. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh quá giảo hoạt, thế nhưng tiêu diệt quân đội của hắn sẽ không có vấn đề lớn. 70.000 đánh 1 vạn, hơn nữa còn có kiên thành ở tay, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, nếu vẫn đánh không lại, cái kia tự sát được. Lời tuy nói như vậy, nhưng tiếp sở vương nội tâm vẫn là lo sợ bất an. Chờ đợi lấy sở vương đô tấu chương. Ngày kế, Ninh Kỳ đã chuẩn bị xong tất cả. Hôm nay tự muốn trình diễn kinh thiên đại hí. Bắn chết sở vương, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Lập hạ như thế bất thế công. Ai còn có thể ngăn cản hắn đăng trên vương vị. Nhưng mà, sở vương dĩ nhiên bất công thành. Hôm nay, dĩ nhiên không khai chiến, có ý tứ, Ninh Kỳ trong lòng điểm khả nghi, chẳng lẽ là sở vương phát hiện đầu mối gì? Cái này không thể a. Vậy vì sao không chiến? Phía trước mỗi ngày đều công thành, hôm nay lại bất công. Hắn Ninh Kỳ đã chuẩn bị xong kinh thiên vở kịch biểu diễn. Kết quả phản phái không được xuất hiện, cũng không thể Ninh Kỳ hướng về phía sở vương đại doanh bắn tên. Cách mấy ngàn mét bắn tên, nhưng sau sở vương chết bất đắc kỳ tử ở đại doanh bên trong. Như vậy đại hí liền không đặc sắc, thì không phải là trước mặt mọi người bắn chết, mà là ám sát, kể từ đó, thì không phải là anh hùng, mà là tiểu nhân hèn hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.